Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2051, khác loại đề nghị. Phó Minh Hiên đưa ra đề nghị, Lý Minh trong lòng cũng rất tán thành. Nam người tâm tư nữ nhân không hiểu, lòng dạ đàn bà, chỉ sợ nam nhân cũng không rõ ràng, còn phải các nữ nhân đi giải quyết mới được. Đa tạ đại ca, ta không có hắn sự tình thì không ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi. Lý Minh cười cáo từ. Hiện tại bận rộn nhất là ngươi, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị đến đón lấy đại chiến. Ngươi thời gian quá cấp bách, không nên đem tâm tư phân tán ra. Phó Minh Hiên cười dặn dò. Minh bạch. Lý Minh cười chuẩn bị cúp điện thoại. Chờ chút. Trong loa vang lên lần nữa Phó Minh Hiên thanh âm. Lý Minh tranh thủ thời gian lần nữa đưa điện thoại di động thân cận lỗ tai. Đại ca còn có chuyện gì? Lý Minh vội vàng hỏi. Cái này, ta có câu nói muốn nói với ngươi. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng nói cho Yên Nhi. Nếu không nàng nhất định tìm ta phiền phức. Phó Minh Hiên nói ra. Sự tình gì thần bí như vậy? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Như thế theo ngươi nói à, nhà ta lão gia tử cùng gia gia của ta bọn họ, trừ nãy nãy ta cùng mụ mụ bên ngoài, bọn họ đều có chính mình hồng nhan chi kỷ. Cái này tại chúng ta Phó gia cùng rất nhiều đại gia tộc bên trong đều không phải là bí mật gì. Cho nên ngươi bây giờ đụng phải tình huống, nếu thật là không cách nào giải quyết lại sẽ khiến đại phiền toái thời điểm. Lấy đại cục làm trọng. Ta nhìn thẳng thắn liền nghĩ biện pháp cùng một chỗ thu a. Yên Nhi bên kia thật tốt an ủi một chút. Nhưng nhất định phải cam đoan Yên Nhi địa vị. Nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phó Minh Hiên nhẹ giọng nói ra. Cái này, Lý Minh nhất thời nghe được ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Phó Minh Hiên sau cùng vậy mà nói ra những lời này tới. Khác cái này cái kia. Tiểu tử ngươi có thể hay không giải quyết thì xem vận khí ngươi. Dù sao Yên Nhi từ nhỏ đã biết mấy cái kia a di sự tình. Nhưng ngươi cùng ta cam đoan. Mặc kệ Kinh Lan là tình huống như thế nào. Ngươi không thể lại có nó loại chuyện này xuất hiện. Lại thêm một cái. Ta tự mình phế ngươi. Phó Minh Hiên thấp giọng cảnh cáo nói. Ếch, yên tâm đi đại ca. Chỉ là một cái Kinh Lan đã để ta sứt đầu mẻ chán. Ta nào dám a? Lý Minh tâm hư nói ra. Tốt, xử lý như thế nào Kinh Lan sự tình giao cho Yên Nhi đi làm. Yên Nhi mềm lòng, nếu quả thật nhìn nàng đáng thương. Các ngươi lại là tại nàng trước đó thì nhận biết. Nói không chừng Yên Nhi sẽ có thích đáng an bài. Ngươi cứ yên tâm đi, muội tử ta rõ ràng. Phó Minh Hiên cười cúp điện thoại, cầm điện thoại di động, hắn lời nói còn ở bên tai không ngừng xoay quanh, Lý Minh đều hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Nào có dạng này anh vợ, đồng ý em rể nhiều một người hồng nhan chi kỷ, chẳng lẽ Minh Hiên đại ca, hiện tại thì không ngừng một người bạn gái. Lý Minh cảm giác nổi da gà đều nhanh xuất hiện, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Phó Minh Hiên đề nghị, trong lòng của hắn vẫn là rất tán thành, nhưng cái này cũng không hề là hắn nói tính toán. Các ngươi nói gì thế? Phía trước chỉ nghe thấy ngươi cùng đại ca nói lời cảm tạ. Đằng sau làm sao ấp úng, ta còn nghe được Lan tỷ tên. Phó Tử Yên ở một bên nghi hoặc hỏi, không, không có gì, ta chính là cảm tạ đại ca lễ vật, đồng thời đem Kinh Lan tình huống nói cho hắn biết, muốn cho hắn giúp ta đưa ra phương án giải quyết. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói, thôi đi, loại chuyện này ngươi trông cậy vào hắn. Hắn hiện đang một mực chưa lập gia đình, cũng là mấy cái nữ nhân không biết nên để người nào về nhà. Làm cho rối tinh rối mù, ngươi còn để hắn cho ngươi đề nghị. Phó Tử Yên khinh thường nói ra, không phải đâu. Đại ca có mạnh như vậy? Lý Minh nghe được hai mắt đăm đăm, quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng, lấy Phó Minh Hiên phong thái, tăng thêm hắn tài phú cùng thân phận địa vị. Đúng là thiên hạ rất nhiều nữ tử ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu. Hắn chỉ là hướng chỗ nào vừa đứng, mặc đồ tây bao khỏa nho nhã phong phạm, tăng thêm hắn đã từng thiết huyết kiếp sống ma luyện con người kiên cường khí chất, cũng đã đầy đủ để vô số mỹ nữ làm nghiêng đổ. Xuất hiện dạng này tình huống khẳng định cũng là bình thường sự tình. Người tốt nhất thiếu cùng hắn trò chuyện chút nữ nhân loại hình đề tài. Đừng để hắn đem ngươi làm hư. Phó Tử Yên cảnh giác nói ra. Ếch, ta biết, bất quá đại ca để cho ta đem Kinh Lan sự tình giao cho ngươi đi xử lý. Hắn tin tưởng ngươi có thể giải quyết cái phiền toái này. Lý Minh nói ra, hắn lời này còn nói không tệ. Ngươi cũng đừng quản Kinh Lan tình huống. Ta tới canh chừng lấy, tìm phù hợp cơ hội, ta sẽ thử khuyên bảo từ từ nàng. Phó Tử Yên gật đầu nói. Đại ca nói, công việc sau này phòng chính là chính chúng ta tài sản. Đến mức cái này chàng cao ốc, hắn đã để người sớm sửa sang qua. Tùy thời có thể sử dụng. Lý Minh cười nói, đại ca thật sự là cẩn thận a. Vậy chúng ta ngày mai thì đi xem một chút cao ốc. Phù hợp lời nói lập tức an bài liên minh cao tầng vào ở. Thẳng đến trận doanh chiến kết thúc cùng khu chiến tiến hành thời điểm, đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, ta thì không đi, ngươi dẫn người đi xem một chút là được. Lý Minh nói ra, tốt, vậy ta ngày mai mang Lan tỷ cùng Kinh Thành muội tử cùng đi xem nhìn. Cũng có thể cùng với nàng có cơ hội nói chuyện phiếm. Phó Tử Yên suy tư nói, ngươi quyết định là được. Hiện tại chúng ta làm gì? Lý Minh nhìn lấy thời gian, đã nhanh muốn tới không điểm thời gian. Nhưng phòng làm việc nó quan chỉ huy toàn đều còn tại đường trên vội vàng bố trí. Chuẩn bị ngày mai quan trọng kế hoạch. Đoán chừng không đến 2 giờ đồng hồ đều sẽ không có người bên dưới. Đã không còn sớm, ngươi còn muốn online à? Dù sao ta muốn nghỉ ngơi. Phó Tử Yên ngáp, vặn eo bẻ cổ chuẩn bị tiến đến nhà trọ rửa mặt nghỉ ngơi. Nhưng lại không biết, nàng lười biếng bộ dáng, nhìn bên người nam tử hai mắt tỏa ánh sáng. Yên nhi, chúng ta rất lâu không có đơn độc cùng một chỗ. Lý Minh cười vươn tay, một tay lấy mỹ nữ ôm ngang ở trong ngực, không để ý nàng phát ra kinh ngạc duyên dáng gọi to âm thanh. Trực tiếp nhanh chân hướng về gian phòng của mình cửa phóng đi. Theo cửa phòng đóng lại, dụ người thanh âm mơ hồ vang lên. Hai người từ khi đi vào phòng làm việc về sau, bởi vì nhiều người phức tạp, thêm phía trên công tác bận rộn duyên cớ, đã thật lâu không có hai người thế giới. Bây giờ trộm thật tốt thời gian, một đêm này cơ hồ đều tại trong sự kích tình không khô trôi qua. Thẳng đến sáng sớm hơn 5 giờ, Lý Minh cửa phòng lặng yên mở ra. Phó Tử Yên xóa thác nước đồng dạng tóc dài, khẩn trương đi tới, xông về phía mình gian phòng. Ngày thứ hai ánh nắng tươi sáng, phòng làm việc lần nữa bắt đầu náo nhiệt lên. Từng cái người chơi đi ra khỏi cửa phòng, hướng về nhà hàng tụ tập. Bên trong liền có một mặt tươi cười rạng rỡ Lý Minh. Còn có trốn ở Avril Lavigne cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan sau lưng. Mí mắt có chút biến thành màu đen Yên Nhi mỹ nữ. Mọi người sớm, nói cho mọi người một tin tức tốt. Lý Minh một bên cùng mọi người chào hỏi, một bên đem phòng làm việc bất động sản quyền sở hữu tình huống kỹ càng cáo chi mọi người. Ta thiên, tin tức này thật sự là quá tốt. Nơi này sau này sẽ là chúng ta chính mình địa bàn. Phạm Hoa nghe được kích động vạn phần. Giao tiên sinh quả nhiên ra sức. Lễ vật này thật sự là quá tốt. Các người chơi cũng cùng nhau hưng phấn không thôi. Ta đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Cái kia chàng cao ốc là tình huống như thế nào? Kinh Thành vừa cười vừa nói. Ta dự định hôm nay chiến đấu kết thúc, ta cùng Lan tỷ mang theo Kinh Thành cùng Vi Nhi đi thực nhìn một chút cái kia chàng cao ốc tình huống. chỉ cần thích hợp các người chơi một vào ở điều kiện, thì lập tức an bài nó cao tầng quan chỉ huy vào ở. Thuận tiện chúng ta về sau trận doanh chiến cùng khu chiến chỉ huy. Phó Tử Yên nói ra, minh bạch, tất cả quan chỉ huy cùng nhau gật đầu cười nói, duy chỉ có trong đám người Kinh Lan, cúi đầu lại cũng không nói gì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.